để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Kiếm giới là tuyệt chiêu mà trưởng thôn chỉ điểm cho quốc sư. Đó là kiếm pháp sau khi hắn bước vào cảnh giới kiếm đạo mới khai sáng ra, hoàn toàn khác kiếm pháp trước kia. Lúc trước hắn chỉ tiếp xúc cánh cửa kiếm đạo, vẫn chưa đặt tới kiếm đạo. Khi đó kiếm pháp của hắn dù rất mạnh, khai sáng ra ba thức kiếm pháp cơ sở, mệnh danh là kiếm thần, nhưng chưa từng đi vào cảnh giới kiếm đạo. Từ đầu tới cuối không cách nào so sánh với trưởng thôn. Sau khi tiến vào cảnh giới kiếm đạo, thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Hắn kinh tài tuyệt diễm, thực lực không có bất cứ nhược điểm gì, kỳ ngộ ra kiếm đạo khác với trưởng thôn. Trưởng thôn nhớ tới tiên liệt khai sáng ra kiếm đồ, phần nhiều chính là nhớ nhung quá khứ. Còn hắn thì khai thác tiến thủ, cải cách biến pháp, có khí phách lòng dạ lớn lao. Lòng dạ quyết định thành tựu. Thời kỳ trưởng thôn đã qua, thời kỳ của hắn vừa mới bắt đầu. Hắn vừa mới khai sáng kiếm giới, hắn chưa hoàn thành chiêu đầu tiên, định giới. Định giới, định giang sơn, định xã tắc, bình loạn tứ hải, quét sạch tai họa trong lục hợp bát hoàng, mở thái bình thịnh thế. Ý chí và khát vọng của Duyên Khang quốc sư đều giấu trong một kiếm này, cũng là kiếm pháp cao nhất của hắn. Thần linh độc nhãn bị đâm xuyên qua đầu, thực ra định giới cũng đã chôn sâu trong đầu của thần linh này. Thần linh độc nhãn nham hiểm, hắn cũng không phải độc nhãn. Thì ra hắn có hai mắt, nhưng công pháp của hắn rất kỳ lạ. Trình độ tạo hóa đạo rất cao thâm, huyền bí của tạo hóa chuyển một con mắt của hắn vào trung tâm gương mặt. Một con mắt khác di chuyển sau ót. Ngày bình thường tóc che lại, từ đó người ta chỉ nhìn thấy hắn có một mắt. Thật tình không biết hắn có thể nhìn phía sau hay không. Hắn biết Duyên Khang quốc sư là kình địch của mình, cũng biết hắn là nhân vật trọng yếu trong biến pháp của Duyên Khang quốc. Bởi vậy, lần này hắn trả giá một con mắt để tiễn Duyên Khang quốc sư lên đường. Nhưng hắn cao giá, liều mạng hao tổn một con mắt, nhưng tâm thuật của Duyên Khang quốc sư còn hơn hắn một bậc. Uy năng định giới giấu trong đầu hắn bộc phát, đầu của thần linh độc nhãn xuất hiện vết rách, từng đạo kiếm quang sáng như tuyết xuất hiện ở trong đầu hắn. Trong mắt, mũi, miệng của hắn tỏa ra ánh sáng, sau đó từng đạo kiếm quang phun trào ra ngoài. Đầu hắn xuất hiện càng nhiều vết rách, càng nhiều kiếm quang bá đạo phát ra từ vết rách. Ánh sáng như tuyết chiếu vào bóng tối, rõ như ban ngày. Nắm đấm của thần linh độc nhãn đấm vào người Duyên Khang quốc sư, mặt đất nứt vỡ. Từng vết rách dùng Duyên Khang quốc sư làm trung tâm và lan ra khắp bốn phương tám hướng, không biết rách bao xa. Duyên Khang quốc sư học máu. Hắn nghe thấy tiếng xương nứt vỡ. Cổ của thần linh độc nhãn biến mất, thi thể lảo đảo và ngã xuống. Đáy hồ, Duyên Khang quốc sư không nhúc nhích, miệng không ngừng phun máu tươi, hơi thở mong manh. Ngọc Diện độc vương, cứu mạng. Vào lúc này, người quẹt cõng dược sư đang chạy đi thật nhanh. Hắn như con ruồi bay loạn trong vòng chiến. Dược sư không ngừng luyện đan chế dược. Hắn còn nhanh hơn cả Tần Mục, không ngừng đầu độc thần linh thượng thương và chữa thương cho đám người trưởng thôn. Thúc giục nói: người quẹt, mau, nhanh lên nữa đi. Ngươi không phải khoe tốc độ của ngươi là đệ nhất thiên hạ sao? Nếu không cõng người thì ta chính là đệ nhất thiên hạ đấy. Người què tức nổ phổi nói: có bản lĩnh người chém đứt chân nối lại cho ta xem. Hai lần chân của ta bị người ta chém đứt hai lần, lại còn nối liền trước đó không lâu. Ta lo lắng mình chạy nhanh hơn sẽ làm chân rơi ra ngoài mất, hai cái chân bỏ lại ta tự chạy mất. Dược sư an ủi: không có việc gì, tay nghề của Mục Nhi rất tốt, sẽ không tùy tiện đứt rời đâu. Ngươi chạy nhanh một chút, đằng sau còn có một tên thần linh đuổi theo đấy. Phía sau bọn họ, một thần linh ba đầu không ngừng đuổi theo. Dược sư đã sớm thả ra tiểu bảo bối mình nuôi ra ngoài. Rất nhiều độc vật giống như thủy triều tấn công thần linh. Những độc vật này bị dược sư dùng linh đan diệu dược cùng đủ loại độc dược tầm bổ rất nhiều năm. Thực lực của chúng rất mạnh, vừa chạy vừa biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, thân thể phồng lên, một thân cơ bắp và xương vỏ ngoài bành trướng biến thành từng con quái vật khổng lồ, dữ tợn hung ác, thôn vân thổ vụ, phun lửa khạc nước phóng độc. Nhưng dù vậy, bọn chúng chỉ có thể làm giảm tốc độ của tên thần linh ba đầu mà thôi. Thực lực của tên thần linh cực kỳ khủng bố, giơ tay nhấc chân liền đánh vỡ độc vật, hóa thành từng bãi máu màu sắc khác nhau. Những độc vật kia còn chưa thấy gần hắn, chúng bị tiếng giống của thần linh phá vỡ thân thể. Cho dù chúng độc, một cái đầu của thần linh ba đầu phun lửa biến thành đầu lâu lửa và thiêu đốt quanh người, dùng thần hỏa rèn luyện, thần hỏa chạy khắp người và tiêu trừ nọc độc. Một cái đầu lâu khác của hắn hóa thành màu xanh ngọc, màu xanh ngọc lại cọ rửa thân thể lần nữa, trong nháy mắt đã xua tan chất độc ra khỏi cơ thể. Độc của dược sư không thể đầu độc tên thần linh này, có thể nói hắn gặp khắc tinh rồi. Hơn nữa, nếu không dựa vào độc vật, thực lực bản thân dược sư yếu nhất tàn lão thôn chỉ là thiên nhân cảnh, thực lực của hắn chỉ dựa vào độc và độc vật. Tính cả độc vật cùng với độc, chiến lược của hắn không hề phỏng đoán, có khả năng hạ độc chết thần linh, cũng có khả năng bị một bàn tay đập nát. Người què cõng hắn, tốc độ không bằng thời kỳ đỉnh phong, còn cần phải tránh né thần linh khác đánh lén. Tình cảnh hai người bọn họ đang tương đối nguy hiểm. Cho dù tốc độ của người què thiên hạ vô song, xuyên qua đủ loại thần thông kinh thiên động địa, cũng rung động lòng người. Hơi không cẩn thận, hai người có khả năng mất mạng. Quốc sư đánh mất chiến lực, nghĩ cách cứu viện quốc sư trước. Người què cõng dược sư lao về hướng Duyên Khang quốc sư ngã xuống. Nhưng vào lúc này, tên thần linh ba đầu hơi lắc người, hai cái đầu lăng không bay tới, nước lửa cùng tồn tại và bắn về phía hai người. Người què vội vàng trốn, đột nhiên mặt đất trước mặt vỡ ra và biến thành dung nham quần quật. Cả ngọn núi tuyết đang không ngừng chìm vào trong dung nham. Một tên thần linh đứng trong dung nham, tay nâng gương sáng, gương mặt trôi nổi lơ lửng giữa không trung, mặt kính chiếu vào trong dung nham. Lòng đất biến thành hồ nước trong veo, có thể thấy rất rõ ràng. Tên thần linh này đầu dê, sừng dê cong cong, ánh mắt sắc bén, tìm kiếm tung tích ở trong lòng đất. Đột nhiên, kính ánh sáng chiếu rọi thân thể Thổ Hành Phong. Thổ Hành Phong đang xuyên qua lòng đất, tốc độ cực nhanh, bị kính chiếu vào người, thân thể dừng lại. Hắn có thể di chuyển thông suốt trong lòng đất, nhưng lại bị cản trở. Ánh sáng của mặt kính có thể trói buộc hắn, hạn chế tốc độ của hắn trong lòng đất. Chết đi! Tên thần linh đầu dê cười lạnh, sừng dê trên đỉnh đầu chóc ra, hai cái sừng bắn vào trong dung nham, lao thẳng về phía Thổ Hành Phong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dung nham biến hóa và nhô lên cao biến thành một gương mặt to lớn, mở cái miệng rộng nuốt thần linh đầu dê vào trong. Chết cũng phải kéo người lên được. Người quẹ và dược dư nhìn về phía lòng đất, nhìn thấy gương mặt chiếu sáng rọi. Thổ Hành Phong bị định trụ sâu trong lòng đất, hai cái sừng dê lại đâm thủng người Thổ Hành Phong. Thần thông của Thổ Hành Phong kéo tên thần linh đầu dê chìm vào trong lòng đất. Người què, chôm cái gương kia! Dược sư vội vàng kêu lên. Người què chạy như bay, hắn thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật Thổ, gương sáng biến mất không còn tăm tích, không biết bị hắn giấu đi nơi nào. Thổ Hành Phong trong lòng đất có thể hành động, ra sức tấn công thần linh đầu dê. Không có tấm gương chiếu rọi, người què và dược sư không nhìn thấy tình hình chiến đấu trong lòng đất nữa. Dung nham quần quật, sóng lửa bốc lên rất cao. Đột nhiên dung nham lơ lửng hóa thành một bàn tay khổng lồ và ngưng kết trên không trung. Tiếp đó hóa thành hoặc trưởng, hoặc quyền, hoặc gối, hoặc cước. Dung nham liền liên tục biến hóa rung động lòng người. Người què vội vàng cõng dược sư trốn. Hắn kêu lớn trong lòng đất. Bà tức địch, không cần đánh nữa, nhanh đi ra để dược sư chữa thương cho người. Dược sư vỗ vỗ đầu vai của hắn, thấp giọng nói. Không cần gọi hắn đi ra, cho hắn chiến đấu thỏa thích đi. Thời điểm hắn bị định trụ thân thể, hai cái sừng dê đã đóng đinh nguyên thần của hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì một hơi cuối cùng. Sử dụng hết một hơi này thì hắn sẽ... Hắn không có nói tiếp. Người quen ngẩn ngơ, cắn chặt răng, cũng không quay đầu lại. Hắn chạy về hướng Duyên Khang quốc sư đang rơi xuống. Trong dung nham nóng chảy, kỳ phong quái thạch hòa tan, chiến đấu trong lòng đất rất hung hiểm. Đột nhiên, biển dung nham dừng lại, khôi phục bình tĩnh. chỉ còn lại các tảng đá bay loạn mà thôi, hiện ra đủ loại hình dáng trường ấn và quyền ấn. Soạt, dung nham tách ra làm hai, thần linh đầu dê chậm rãi di chuyển khỏi biển dung nham. Hắn đi lên mặt đất. Hắn đi từng bước trong biển dung nham, dung nham trên người chảy xuống, rơi xuống đất hóa thành nham thạch đen kịt. Cặp mắt hắn trống rỗng, vô cùng thê lương nhưng vẫn bộc phát chiến ý kinh thiên động địa. Người què và dược sư giật mình. Vào lúc này thần linh đầu dê ngã xuống, trên ót cắm một cái đại chùy sừng nhọn. Thủ hành phong nhỏ bé đang treo trên đại chùy cũng ngã xuống, ngực vẫn cắm hai cái sừng dê như cũ. Xích hỏa trong mắt tộc trưởng thổ hành tộc ảm đạm. Hương vị hỏa liệt quả trong lòng đất giống như rượu mạnh, uống vào sẽ cháy bỏng cổ họng, có thể có dư vị một đời. Xích hỏa trong mắt hắn dập tắt, thầm nói: ta lại nhớ mùi vị kia, đời này đã hết, không nên hưởng ứng nhân hoàng ấn kêu gọi. Chẳng qua tiên tổ đã lập thể, thổ hành tộc vĩnh viễn sẽ không vi phạm lời thề tiên tổ. Hắn nhắm mắt lại, cùng thần linh đầu dê chìm ở trong dung nham, bị dung nham nuốt hết. Người què cõng dược sư lao tới bên cạnh Duyên Khang quốc sư. Dược sư vội vàng thi cứu, đột nhiên vô cùng hào quang bộc phát trong bóng tối. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy thuyền Thái Dương lái ra khỏi bóng tối. Một nhân vật như thiên thần đứng trên đầu thuyền, tay cầm dây xích, dẫn dắt một mặt trời sáng rực. Là nữ hài do Mục Nhi mang tới, nàng chính là Thái Dương thủ. Dược sư lập tức nhận ra Viêm Tinh Tinh, hắn cũng không kinh ngạc, vội vàng cao giọng nói: Thái Dương thủ, mau hỗ trợ. Ánh mắt Viêm Tinh Tinh nhìn qua chiến trường, bốn tay kéo dây xích. Mặt trời trên cao bị nàng dùng man lực thô bạo tác động, nó rơi từ trên cao xuống. Trên thuyền Thái Dương, hàng vạn mục nhật giả khiếp sợ, cả đám cùng hô to: Thái Dương thủ, không thể. Mục nhật tộc trưởng nói to: tiểu tổ tông, không thể học điện hạ. Mặt trời rơi xuống một nửa, đột nhiên dừng lại. Mặt trời bắn ra từng tia sáng màu vàng, sắc bén về phía các thần linh thượng thương đang giao chiến. Chiến trường rộng mấy trăm dặm, bị chia cắt thành 10 chiến trường nhỏ, nhưng đều lấy dọc thần đoạn sơn mạch làm giới tuyến. Yêu tộc Ngũ Tiên, Côn Vương, Dực Vương, Người Mù, Mã Già, Đồ Tể, Người Cầm, Người Điếc, Quốc Sư, Trường Thôn, Tư Bà Bà, Lão Đạo Chủ, Lão Như Lai, Thanh U Sơn Nhân. Từng người chém giết từng đôi, bọn họ với tư cách chiến lực cao nhất các tộc, trên đời này đã khó gặp đối thủ, nhưng so sánh với chúng thần thượng thượng, trên cảnh giới đã thấp hơn một đầu. Duyên Khang quốc sư, thủ hành phong đã là cường giả cao cấp nhất. Duyên Khang quốc sư liều chết giết chết thần linh độc nhãn, bản thân cũng trọng thương. Thủ hành phong liều mạng đồng quy vô tận với đối thủ, có thể thấy được thực lực hai bên chênh lệch bao nhiêu. Thực lực yêu tộc Ngũ Tiên, Tư Bà Bà hơi kém, nhưng thủ đoạn khá nhiều, chỉ có thể dựa vào thần thông vừa đánh vừa chạy. Thực lực đối phương quá mạnh, bọn họ ứng phó mệt mỏi. Viêm Tinh Tinh vừa tới, mặt trời trên thuyền Thái Dương rơi xuống. Hoàng Tiên mở cái túi trên lưng ra, bên trong xuất hiện một đám khói vàng vô cùng hôi thối, cũng làm cho đối thủ của hắn nôn thốc nôn tháo. Hoàng Tiên hồn siêu phách lạc tiến đến, hắn bị đối thủ đạp một cước rơi xuống đất. Liễu Tiên hiện ra chân thân, cự xà màu xanh như thanh long uốn quanh tuyết sơn. Đối thủ của nàng cũng biến hóa chân thân, cao như bằng tuyết, người khoác lông trắng, ánh mắt giấu trong điện quang. Hắn đánh Liễu Tiên hộc máu, tai mắt mũi miệng đều đã chảy máu. Bạch Tiên, Hôi Tiên, Hồ Tiên cũng đã bị trọng thương. Tư Bà Bà ỷ vào truyền tống kỳ và Đại La Thiên Tinh Trưởng chống đỡ, trốn tránh bị đối thủ đánh chết. Ngũ Tiên thường thường lựa chọn liên thủ đối kháng với kẻ địch, nhưng nhân thủ còn chưa đủ, cần bọn họ ngăn chặn hai thần linh. Bọn họ rất phí sức, có Tư Bà Bà hỗ trợ, nhiều ít có thể hóa giải một chút áp lực, nhưng còn chưa có thể chống lại hai tên thần linh. Lão Đạo Chủ thi triển Thiên Thứ 14, hắn chỉ luyện thành nửa chiêu Thiên Thứ 14, giết đến núi lở đất nứt, nhưng nửa chiêu kiếm pháp cũng bị đối thủ nắm lấy sơ hở thật nhanh. Trong mắt bắn ra một tia sáng xuyên qua tầng tầng kiếm quang, cũng đóng đinh Lão Đạo Chủ vào trên vách núi. Đạo kiếm không gì hơn thế này. Tên thần linh xuất trường đánh vào vách núi. Lão Như Lai thúc giục đại Phật, 20 chư thiên trong Như Lai Đại Thừa Kinh, vạn Phật vây quanh, lấy cứng chọi cứng, nhưng lâm vào hạ phong. Đại Phật 20 chư thiên rách tung tóe. Hắn tranh phong với thần linh ba đầu sáu tay, hai người đều cận chiến với nhau, quyền thế va vào thịt,

Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn vô số sinh linh Duyên Khang Quốc bị hủy diệt sao? Đột nhiên, trong cơ thể Kiều Tinh Quân xuất hiện âm thanh nứt vỡ, vẻ mặt vị thần linh tuấn tú biến thành tro tàn, cười ha ha nói: những sinh linh cấp thấp kia chết hay không thì có liên quan gì tới ta? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói: ngôi sao thuộc về ta cũng rơi xuống. Rắc, kiếm của hắn phát ra tiếng vỡ rất nhỏ, tiếp theo có tiếng răng rắc vang lên, sau đó ngày càng dày đặc, tiếng vang càng lúc càng nhanh, âm thanh nứt vỡ trong người hắn cũng rõ ràng hơn trước. Nguyên thần sau lưng Trường Thôn ảm đạm, hắn cổ động khí huyết muốn nguyên thần khôi phục lại đỉnh phong lần thứ hai, cho dù hắn làm thế nào cũng không thể khôi phục. Thân thể hắn nứt vỡ như bình sứ, nếu sinh cơ bộc phát sẽ làm cho thân thể hắn vỡ ra. Hắn tàn phế, không có tứ chi, từ đó tạo thành ảnh hưởng lớn trên thân thể, từ đó ảnh hưởng tới lực chiến. Nhưng cả mấu chốt chính là hắn già rồi, tuổi thọ của hắn đã tới cuối cùng, hắn còn thừa lại 1 năm thọ nguyên. Nếu như an phận dưỡng lão, thành thành thật thật tu luyện, nói không chừng còn có thể tu bổ thần kiều bản thân trước khi chết, đi vào cảnh giới khác, từ đó trở thành thần linh. Nhưng một trận chết này làm cho hắn hao hết khí huyết sau cùng, hiện tại hắn không thể thiêu đốt sinh cơ. Nói cho ta biết một nhóm người khác ở đâu? Trường Thôn thét lớn: Kiều Tinh Quân, ngươi đến từ nơi nào? Ngươi lúc trước có phải cũng giống như những người này, đều là vật chủng ti tiện cấp thấp như ngươi nói? Kiều Tinh Quân đã đang nhắm mắt chờ chết, đột nhiên thân thể run lên, hắn mở mắt ra, trong mắt trống rỗng, không có bất kỳ sinh cơ gì. Trên người hắn xuất hiện từng vết kiếm thương, kiếm thương không ngừng khắc sâu, dường như có lợi kiếm vô hình cắt ra, cắt thân thể thần linh của hắn. Trường Thôn dùng chiêu cuối cùng chặt đứt sinh cơ hắn, thần tàng của hắn sụp đổ, thân thể cũng bị xé nứt, đã định trước phải chết ở chỗ này. Có lợi ích gì? Kiều Tinh Quân cúi đầu cười khẩy nói: ngươi còn có năng lực đi ngăn cản bọn họ sao? Ngươi cũng sẽ chết. Lão bằng hữu, an phận một chút đi, ngồi xuống, cùng lên đường với ta. Trên Hoàng Tuyền Lộ, chúng ta kết bạn đồng hành. Trường Thôn trầm giọng nói: nói cho ta biết, bọn họ đi đường nào? Kiều Tinh Quân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chất phác đang di chuyển, nhìn về phía trong bóng tối đại khư, hô hấp dồn dập. Bọn họ cũng sắp tới rồi, nếu như ngươi còn có năng lực, vậy thì ngăn cản đi. Sắc mặt của hắn thay đổi, bỗng nhiên bắt lấy quần áo Trường Thôn khàn giọng nói: ta thấy được nghiệp hỏa, vô số sinh linh Duyên Khang sau khi chết biến thành nghiệp hỏa. Bọn họ lấy mạng ta, cản họ lại, không nên để những lê dân vô tội chết trong tay ta. Các người không được qua đây, không được qua đây. Chuyện không liên quan tới ta, ta chỉ phụng mệnh làm việc. Oan có đầu, nợ có chủ, không phải ta muốn giết hại các người. Trường Thôn tránh thoát tay của hắn, phá không mà đi. Đôi mắt Kiều Tinh Quân xuất hiện lỗ thủng, giống như thấy cảnh tượng kinh khủng, liền thét lên: chuyện không liên quan tới ta, ta cũng rất bất đắc dĩ, các ngươi đừng có lấy mạng ta. Ta thấy được vô số thuyền giấy, thật nhiều thuyền giấy đang từ Duyên Khang lái về phía bóng tối. Trời ạ, đó là cái gì? Sừng Thổ Bá, địa ngục, nơi này là địa ngục. Cứu ta ra ngoài, chân thần, cấp trên của ta đi nơi nào? Nhanh, nhanh tới cứu ta, các ngươi đã đáp ứng ta, ta sẽ không cho Thổ Bá mang ta đi thẩm phán, mau cứu ta. Sau một lúc lâu, Kiều Tuyên Quân mang theo vẻ mặt sợ hãi vô tận và dừng hô hấp. Đùng một tiếng, thần kiếm trên tay hắn hóa thành bột mịn, vỡ đầy đất. Thi thể Kiều Tinh Quân không còn sinh cơ ngã xuống đất, vết kiếm thương bộc phát, xé rách thân thể hắn. Trường Thôn xông vào trong bóng tối đại khư, nhanh chóng chạy. Nguyên thần của hắn khi sáng khi tối, hắn đang cố gắng phát động tâm huyết cuối cùng, duy trì thân thể không chết, làm ý chí không phai mờ. Hắn có thể cảm giác tử vong triệu hoán, thân thể hắn càng ngày càng khó trói buộc hồn phách, tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Hắn cảm thấy có đồ vật gì đó đang truy đuổi hắn. Trên thực tế, những năm qua hắn luôn có cảm giác này. Có lẽ là Udo thế giới triệu hoán, là thiên đệ quy tắc Udo trói buộc hắn, muốn bắt đi linh hồn của hắn. Khi thân thể dần dần tử vong, loại cảm giác gò bó càng ngày càng mạnh, bóng tối từ thế giới khác đang triệu hoán càng ngày càng mạnh. Thổ Bá ước hẹn, mỗi người từ khi ra đời đều sẽ ký kết khế ước này. Chỉ cần thân thể tử vong, linh hồn sẽ trở về Thổ Bá, yên lặng ở trong Udo. Nhục thân bất tử là mấu chốt nhảy ra khỏi ước hẹn với thổ bá. Thần linh tu luyện thân thể tất thần cảnh, điểm cuối cùng trong thần tàng cất giấu một đạo thần kiều. Nguyên thần vượt qua thần kiều sẽ trở thành thần linh. Khi đó thân thể thành thần, nguyên thần không hề bị ước hẹn thổ bá trói buộc. Trường thôn vốn có khả năng này, bây giờ Kiều Tinh Quân đánh ra một đòn tuyệt sát lúc trước đã cắt đi hy vọng. Hiện tại hắn chỉ kỳ vọng có thể tìm được một đợt thần ma thượng thương khác tiến vào hàng tai kiếp, nhưng cho dù tìm được bọn họ thì hắn cũng không có năng lực chiến đấu tiếp. Ta già thật rồi. Trường thôn cảm giác khí huyết lưu động, cũng không thể trói buộc nguyên thần của mình. Đột nhiên nguyên thần chấn động kịch liệt, muốn rời khỏi thân thể. Hắn vẫn không dám dừng lại, có lẽ bản thân dừng lại sẽ vĩnh viễn ngã xuống. Hắn điên cuồng tiến lên, vô số ma quái trong bóng tối dục dịch đi theo hắn tiến về phía trước, chờ đợi hắn chết. Thời điểm hắn chết đi, những ma quái này sẽ tiến lên và sẽ xác hắn thành từng mảnh. Hắn chạy càng ngày càng chậm, cảm thấy thân thể không có tứ chi càng lúc càng nặng. Đột nhiên trưởng thôn có một ít bi ai, hắn cười khổ muốn dừng lại. Có lẽ ta phải chết thật rồi. Nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện con chim lớn vỗ cánh bay qua. Con chim bay tới trước mặt hắn, đáp xuống đỉnh núi. Nó vỗ cánh, thu hai cánh, biến thành một thần linh đầu chim thân người, dùng mỏ chim rỉa lông cánh của mình. Đã đến giờ, con chim lớn nói tiếng người. Trường thôn tiếp tục đến lên phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm. Chờ một chút, hắn nghe được âm thanh của mình giống như từ vạn dặm xa xôi vọng về. Chờ một chút, ta còn việc chưa làm xong. Thần linh đầu chim thân người dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, tiếp tục nói. Đã đến giờ, chờ một chút đi. Trường thôn nghe được tiếng nức nở của bản thân. Chờ thêm chút nữa đi, ta không muốn Duyên Khang biến thành địa ngục. Ta còn có thể tái chiến, dù sao ta là nhân hoàng của mảnh đất này, ta còn có trách nhiệm và gánh nặng. Trong bóng tối lại xuất hiện tiếng kêu, giống như thần linh đầu chim đang bật cười. Trưởng thôn nổi giận đùng đùng. Người dám chê cười ta, mặc dù ta đã già rồi, nhưng ý chí chưa già. Thần linh đầu chim vỗ cánh bay lên, xua tan ma quái bóng tối xoay quanh hắn. Hắn đáp xuống nhánh cây trước mặt, cười nói. Ta cười tráng sĩ tuổi già, cũng buồn tóc bạc, nhưng không có lực lượng. Trường thôn mắt đứt tài ngược, tiếp tục lảo đảo tiến lên. Sau một lúc lâu, lại nhìn thấy thần linh đầu chim đứng trước mặt hắn nói to. Cần phải đi, nếu ngươi không đi, âm sai của thổ bá sẽ tới. Bên trong phong đô còn có bạn cũ của ngươi đang chờ. Ta còn có thể chiến đấu. Trường thôn nhìn thấy cảnh vật trước mặt mình đã biến thành màu đen, từ khí lan tới đầu hắn, đầu óc hắn đang tiến vào tử vong. Thần tàng của hắn bắt đầu suy đổ, nguyên thần của hắn vẫn đứng trên thần kiều. Dưới thần kiều là bóng tối vô cùng vô tận. Nơi này là thần kiều trong thần tàng của hắn, nơi này không có thứ gì khác, nhưng bóng tối lại xâm nhập vào nơi này. Đó là thế giới khác, U Đô thế giới. Thân thể của hắn đi vào tử vong, U Đô thế giới xâm lấn thần tàng của hắn. Trong bóng tối vô tận, một chiếc thuyền giấy bay vào sâu trong thần tàng của hắn, cũng tới gần nguyên thần. Hắn cần phải đi, không đi, thổ bá sẽ lấy đi nguyên thần của hắn. Nguyên thần trưởng thôn nhìn sang bên kia thần kiều, nơi đó là vị trí thiên đỉnh và huyền dẫn kiều. Nhưng hai cây cầu còn cách nhau một đoạn, hắn nhất định phải tu luyện thành thần độ quyết mới có thể vượt qua được khoảng cách này, đi vào cảnh giới hoàn toàn khác. Khí huyết của hắn khô cạn hoàn toàn, nguyên khí không thể lưu động khi thân thể tử vong. Hắn gần như không có khả năng thôi thúc thần độ quyết. Với tư cách nhân hoàng, ta muốn chiến đấu tiếp. Hắn gầm lên giận dữ, nhưng hắn đang nghe không thấy giọng nói của mình. Lúc này, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền đi tới từ trong bóng tối. Chiếc thuyền kia giống như ngọn núi tạo thành con cóc, từng ánh trăng bao phủ khắp toàn thân. Trên chiếc thuyền có cự nhân đang mang theo nửa vầng trăng tàn khuyết bay tới. Trưởng thôn ngơ ngác dừng lại. Thuyền Nguyệt Lượng. Hắn đã từng thấy qua chiếc thuyền này. Lúc hắn đi tìm Vô Ưu Hương, Tần Mục đã từng điều khiển cái thuyền này xuyên qua bóng tối, tìm tung tích của hắn. Không nghĩ tới lại gặp lại chiếc thuyền này tại đây. Chiếc thuyền này đang chiến đấu với thần linh thượng thượng. So sánh với Viêm Tinh Tinh, Tần Mục thực sự quá bá đạo. Hắn vung mặt trăng kia không biết hậu quả là gì. Trừ hắn ra, còn có Long Kỳ Lân đang ở trên thuyền. Trên lưng Long Kỳ Lân có tiểu hồ ly, Tư Vân Hương và Giao Vương Thần màu xanh ngọc đang vây quanh thuyền, đang chém giết một thần linh thượng thượng. Mục Nhi, Trường Thôn rơi lệ, trái tim của hắn ngưng đập. Thần linh đầu chim nhìn hắn nói: hiện tại người đã yên tâm chưa? Theo ta đi thôi, Diêm Vương còn đang chờ người. Trường Thôn cười nói lần cuối: ta không chịu nhận mình ra. Nguyên thần của hắn nhảy qua khỏi thước kiều, phóng tới bên bờ bên kia thiên đình. Ta sinh ra làm chiến thần, vĩnh viễn không thừa nhận mình giả. Nguyên thần của hắn cười to, kiếm khí tỏa ra hào quang vạn trượng trong thiên đình, giờ phút hiện tại như hóa thành vĩnh hằng. Nhưng thân thể tóc bạc của hắn ngã xuống. Tần Mục nhìn theo tiếng nói, hắn nhìn thấy Trường Thôn dần dần ngưng kết thành một pho tượng đá và rơi xuống không trung. Ầm một tiếng, tượng đá Trường Thôn rơi xuống trước thuyền ngược lửa. Tượng đá không có tứ chi, là pho tượng lão nhân thể lực. Nếp nhăn đầy mặt giống như bị gió sương mà sát, năm tháng ăn mòn mà thành. Tượng đá đang nhìn Tần Mục và nở một nụ cười vui mừng. Tần Mục nghĩ tới lão già ngồi trên xích đu mỉm cười vui mừng nhìn hắn. Trường Thôn. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên nội tâm của hắn bi thương lớn lao. Bóng tối ập tới, tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, phạm vi bao phủ không lớn, dường như tái hiện lại lão đầu yếu ớt nhưng vẫn cố bảo vệ một phương. Trưởng Thôn ra ra. Đôi mắt của Tần Mục rơi lệ, từng giọt bồng bềnh giữa không trung, giọt lệ như ánh trăng. Đột nhiên Giao Vương Thần gầm lên, Tần Mục nhắm mắt lại, hắn ôm lấy mặt trăng. Lần này hắn xâm nhập vào đại khư, mượn nhờ Giao Vương Thần bảo hộ, xông vào nơi mình lầm tưởng là Vô Ưu Hương, nhìn thấy chiếc thuyền chở theo đại lục do Thiên Công Bộ chế tạo ra, sau đó điều khiển thuyền Nguyệt Lượng trở về. Hắn đang nỗ lực đi vào giếng mặt trăng, đột nhiên gặp phải một tốt thần ma thượng thương khác chạy tới. Số lượng không nhiều, chỉ có 3 người. 3 tên thần linh này không rêu rao giống như đám người Kiều Tinh Quân. Trái lại, 3 tên thần linh này đi trên mặt đất, che giấu thần quang chói mắt của bản thân, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, xua đuổi ma quái. Tần Mục nhìn thấy bọn họ, một tên thần linh nhìn thấy hắn trong bóng tối, lập tức nói ra một câu thần ngữ: thượng thương làm việc, quần ma lui tán. Hắn lập tức bị Tần Mục tấn công hủy diệt. Tần Mục đánh bất ngờ, trực tiếp vùng trăng tàn giáng xuống. Mặt trăng nện tên thần linh này tan xương nát thịt. 2 tên thần linh khác biết được gặp phải kình địch. Tần Mục không giống như Viêm Tinh Tinh. Viêm Tinh Tinh cần đề phòng mặt trời bị đập hỏng. Hắn không kiêng nể gì, bất kể hậu quả, hắn một đường chém giết 2 tên thần linh. Một trận đánh suốt mấy ngàn dặm. Ngay lúc vừa rồi, hắn đánh một tên thần linh khác tàn phế. Sở dĩ tốn thời gian dài như vậy, chủ yếu là bởi vì mặt trăng thuyền Nguyệt Lượng quá nát, không bằng thuyền Thái Dương. Thuyền Thái Dương nắm giữ mặt trời hoàn chỉnh, mặt trăng thuyền Nguyệt Lượng thì đã tắt, hơn nữa còn tổn hại rất nặng. Tần Mục chiến đấu lâu như vậy, mặt trăng rách nát không chịu nổi, dây xích buộc mặt trăng cũng chóc ra 2 sợi. Chẳng qua vào lúc hắn nhìn thấy Trường Thôn nên thất thần. Trường Thôn biến thành tượng đá rơi từ không trung xuống, làm cho hắn xúc động lớn, nội tâm sinh ra bi thương. Chiến lực Giao Vương Thần không thấp hơn Hoạn Long Quân, thực lực không bằng thần linh thượng thương khác. Tần Mục thất thần làm cho nó bị trọng thương. Tần Mục mở mắt, nhấc thần trụ trong tay lên, muốn chạm vào bức tượng không tay không chân đang mỉm cười với mình. Bàn tay khổng lồ nâng lên nhưng không hạ xuống. Xoạt một tiếng, bàn tay hắn cầm lấy một sợi dây xích. Dây xích reo vang trong bóng tối, cuốn lấy tên thần linh thượng thương làm trọng thương Giao Vương Thần. Xoạt, quấn chặt tên thần linh kia. Cánh tay khác của Tần Mục kéo trăng tàn nện xuống. Giao Vương Thần sợ hãi kêu lên, nó đang ở bên cạnh, nếu như mình bị đập trúng không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng rồi. Nó vội vàng lăn vòng tránh né, nửa mặt trăng sượt qua người nó, cạo mất một mảng lớn lòng đất. Giao Vương Thần đau đến mức chảy nước mắt. Ầm một tiếng, trăng tàn đập vào người thần linh thượng thượng, dãy núi chấn động, ma quái bốn phía sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Ầm. Tần Mục không nói một lời, hắn vung trăng tàn lần thứ 2, lại một lần nữa đập xuống. Hắn đập xuống liên tục làm ngọn núi vỡ nát, ngay cả mặt trăng cũng tàn vỡ theo. Tên thần linh bị Tần Mục đánh tàn phế sợ hãi, vội vàng nhịn đau đớn rời đi thật xa. Trong lòng hắn bối rối, chỉ có thể nghe tiếng đập ầm ầm, tiếng đập nặng nề như nện vào tim hắn. Hắn cảm thấy đau đầu. Tiểu tử này điên rồi, nhất định là điên rồi, không đáng liều mạng với hắn. Ta chỉ tới hoàn thành nhiệm vụ bề trên giao cho, tội gì mà quyết đấu sinh tử. Hắn nhanh chóng đi xa. Đột nhiên phía sau xuất hiện tiếng răng rắc, nửa mặt trăng vỡ ra, tảng đá bay đầy trời. Không có mặt trăng, Tần Mục cảm giác lực lượng toàn thân lùi bước. Hắn lại khôi phục thần thông giả lục hợp cảnh. Nếu như thần linh bị đánh tàn phế quay đầu lại, hắn phất tay có thể chu sát Tần Mục. Tên thần linh đã sợ vỡ mật cho nên không dám quay đầu lại. Tần Mục ngồi trên thuyền nguyệt lượng rách nát, thở hổn hển. Long Kỳ Lân hoảng sợ nhìn hắn. Giao Long khác nơm nớp lo sợ nấp sau lưng Long Kỳ Lân, ánh mắt sợ hãi nhìn Tần Mục. Từng sợi xích thô to rủ xuống đất. Thuyền nguyệt lượng không còn khí thế khủng khiếp như vừa rồi. Từng ánh trăng lưu chuyển biến mất. Bóng tối lao tới và bao phủ lấy bọn họ. Ma quái trong bóng tối rời đi thật xa, không dám tới gần. Tần Mục nhìn tượng đá trên thuyền nguyệt lượng, tượng đá trưởng thôn nở nụ cười. Đó là một nụ cười vui mừng. Người còn sống, nhất định người còn sống. Giao Vương Thần. Tần Mục đứng dậy quát, nâng tượng đá lên. Giao Vương Thần mình đầy thương tích, giấy rụa bay qua, dùng sức nâng tượng đá. Tần Mục vô cùng khẩn trương quát hỏi, nặng sao? 10 phần nặng nề. Giao Vương Thần vội vàng thả tượng đá xuống như đang trả lời. Cõng một pho tượng đá như cõng một thần linh. Mù Gia Gia đúng là không gạt ta. Người thật còn sống, sống ở một chỗ nào đó, không ở thế giới này. Người giống như các pho tượng đá khác trong đại cương, có đôi khi sẽ sống lại trong bóng tối. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên cười lại khóc. Hắn lau nước mắt nói, ta có thấy tượng đá sống lại, cưỡi Long Kỳ Lân đi bình thịnh. Người nhất định cũng có thể, đúng hay không? Từ Vân Hương nhìn thánh giáo chủ trẻ tuổi, đột nhiên cảm thấy thanh niên được gọi là đại ma vương biến thành dáng vẻ hiện tại, nội tâm của hắn rất hồn nhiên. Chẳng những hồn nhiên, hơn nữa còn yếu ớt, hoặc nói vẻ bề ngoài kiên cường của hắn là che giấu nội tâm mềm mại. Tần Mục lau khô nước mắt, lớn tiếng nói, người sẽ trở lại, đúng hay không? Nếu ta khóc, người sẽ châm biếm ta, nói ta vẫn là thằng nhóc. Hắn gọi ra Vương Thần. Long Kỳ Lân cùng một đám giao long leo lên lưng Giao Vương Thần, bi thương và vui sướng biến mất, không có bất kỳ biểu lộ gì. Chúng ta đi, truy kích tên thần linh chạy trốn, không thể để cho hắn sống đi tới duyên khác. Giao Vương Thần lên tiếng, nó truy tung theo hướng tên thần linh bị tàn phế. Tần Mục quay đầu, tượng đá trưởng thôn dần dần biến mất trong bóng đêm. Hắn nhớ kỹ nơi này. Bất kể hồn phách của người đi nơi nào, ta sẽ đi tìm người. Người là người nhà của ta, là người thân của ta. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bóng tối vô biên. Cho dù người đang ở chỗ thổ bá, ta sẽ giết tới đó, đòi lấy hồn phách của người trong tay hắn. Chủ công, hiện tại ta bị thương rất nặng, cho dù đuổi theo tên thần linh kia, ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu. Giao Vương Thần thận trọng nói, khóe mắt Tần Mục co giật, nói, ta sẽ luyện đan chữa thương cho người, người có thể yên tâm. Hơn nữa nhiều giao long như vậy, hắn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Giao Vương Thần vẫn còn lo lắng thầm nghĩ, chỉ mong tên thần linh này sẽ đi qua dũng dàng. Phong Đồ, sinh giới người chết. Thần linh đầu chim treo trưởng thôn tới bị đá. Trưởng thôn cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy thân thể mình đã khôi phục, mọc ra trái tim, mọc ra đầu, mọc ra thân thể, thậm chí còn mọc ra tay chân. Ở đây, hắn có cảm giác mình còn sống. Sinh giới người chết, thực sự là thế giới kỳ diệu. Hắn nhìn thấy thần linh đầu chim, nói, nếu như ta rời khỏi nơi này, ta chết hay sống? Thần linh đầu chim lắc đầu nói, đương nhiên là chết rồi. Chẳng qua vận khí của ngươi rất không tồi, lại có thể lưu một hơi thở trước khi thân thể tử vong. Đừng nghĩ tới thân thể lúc trước, ngươi rời khỏi cột mốc biên giới nơi này là không còn cốt nhục. Ngươi đã không thuộc về thế giới chân thật nữa. Đi thôi, phía trước có bạn cũ đang chờ ngươi đấy. Trưởng thôn bắt kịp hắn, tay áo bồng bềnh, đột nhiên ngừng lại, cười khổ nói, mọc ra tay chân vẫn còn chưa quen thuộc lắm, ta đã quen với dáng vẻ tàn phế rồi. Bọn họ đi xuyên qua quỷ môn quan trong phong đồ, đi tới đại thành này. Trong phong đồ thế giới còn có các đại thành khác. Dường như nơi này đã trải qua chiến tranh, đầu đầu cũng có dấu vết chiến tranh lưu lại. bạn cũ của ngươi chờ ngươi trước cầu nại hả? Thần Ninh đầu chim dừng bước, nhấc chào của mình lên, gãi khóe miệng. Trưởng thôn cười dài nói, ngươi vẫn không thích ta? Ta không thích ngửi mùi hương lạ trên người của ngươi. Thần Linh đầu chim vỗ cánh bay đi. Nhục thể của ngươi còn có một hơi thở, cho nên mùi của ngươi rất buồn nôn. Trưởng thôn đi thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, hắn thấy cầu Nại Hà. Trên cầu có một bóng người cao lớn đang chờ hắn. Dưới cầu, sương mù xám mông lung, không thấy rõ cảnh tượng bên dưới. Trưởng thôn hơi ngẩn ra, cảm thấy bóng lưng kia rất quen thuộc. Đột nhiên hắn bị kích động, bước nhanh đi lên cầu Nại Hà. Bước chân càng lúc càng nhanh, hắn đi nhanh về phía người kia. Người... Bóng người cao lớn xoay lại, hắn tươi cười. Rốt cuộc, người đã đến rồi. Ta chờ ngươi rất lâu, những năm gần đây đã khổ ngươi rồi. Trưởng thôn bay tới đá người kia một cái, tức giận nói. Lão tiện nhân, gạt ta làm nhân hoàng, giao cho ta trọng trách mà ta không gánh nổi. Bản thân đã trốn tới đây tiêu dao khoái hoạt. Đừng có giả bộ chết. Ngươi bò từ dưới cầu lên, ta đánh chết ngươi. Sư tôn, sư tôn, còn sống không? Dưới cầu là sương mù dày đặc, có ma quái cuốn lên nam tử cao lớn, liều mạng kéo hắn xuống dưới. Trưởng thôn giật nảy mình, đang muốn cứu viện nhưng lại dừng lại. Qua một lúc, nam tử kia đánh lùi ma quái, nhọc nhằn khổ sở bò lên trên cầu Nại Hà. Hắn thở hổn hển. Trưởng thôn làm bộ muốn đá, nam tử kia vội vàng đưa tay. Chớ đánh, chớ đánh, ta chết rồi, ta chết thật rồi, nếu không cũng không truyền nhân hoàng ấn cho người đâu. Hài cốt của ta đã nát thành bùn rồi, được chôn bên ngoài nhân hoàng điện, người không tin thì đi mà đào đi. Trưởng thôn tê cả da đầu, khó hiểu nói, người không phải đang gạt ta sao? Ta lừa ngươi làm gì, người tới chỗ này cơ bản đều là người chết rồi. Nam tử kia cười nói, ta dẫn ngươi đi gặp tổ sư, hắn chết sớm hơn ta đấy. Trưởng thôn đi theo nam tử kia đi lên phía trước, nhìn thấy bên trong phong đô có dấu vết giao chiến lưu lại, thi thoảng có thể nhìn thấy rất nhiều thần ma vây quét binh mã giấy, nội tâm buồn bực. Phong đô vừa trải qua đại chiến, Diêm Vương tự mình xuất lĩnh chúng ta đối kháng U Đồ. Nam tử kia nói, đây không phải lần đầu tiên, lúc trước đánh nhiều lần, lần này là bởi vì U Đô xâm lấn. U Đô vẫn quan sát thế giới bên ngoài đại khư, cho rằng duyên khăng kiếp sắp bộc phát nên chuẩn bị tới thu hoạch linh hồn, bị chúng ta đánh trở về. Trưởng thôn hoảng sợ, phong đô thế giới khai chiến với U Đô sao? Hắn căn bản không biết trong bóng tối đại khư lại phát sinh ra chuyện này. Hai thế giới khai chiến, bên trong đại khư lại gió im sóng lặng, không phát hiện dấu vết lưu lại, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn còn nói duyên khang kiếp và thu hoạch linh hồn, việc này càng kinh khủng. Hắn không rét mà run. Sư tôn nói vài câu lại ẩn chứa quá nhiều tin tức, không thể không làm cho hắn suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa, phong đô trước kia đã từng là đối kháng với U Đô rất nhiều lần, trong này có ẩn chứa bí mật không muốn người ta biết. Bọn họ đi tới một phủ đệ. Nam tử kia đẩy cửa ra, cười nói với lão giả bên trong, lão bất tử, ta dẫn đồ tôn tới gặp người. Đồ nhi, ngoan, mau đi chào sư tổ đi. Trưởng thôn đá tên nam tử kia một cái, tức giận nói, tại sao lại nói với sư tổ như vậy? Dù sao sư công cũng là sư phụ của ngươi, không có một chút cấp bậc lễ nghĩa. Nam tử kia cũng tức giận, hắn gạt ta làm nhân hoàng, ta ngậm bao nhiêu đắng cay ngươi có biết không? Thê tử ly thán, bằng hữu thì chết hết, gọi hắn là lão bất tử xem như là tiện nghi hắn. Lại nói, ta là sư phụ ngươi, cấp bậc lễ nghĩa của ngươi đâu? Tính tình của ngươi cũng lớn nhanh thật đấy, thích ăn đòn đúng không? Không được ầm ĩ. Lão giả kia cũng giận dữ, đều là nhân hoàng, gặp mặt còn ầm ĩ đánh nhau, còn có ra thể thống gì không? Ta dẫn các ngươi đi gặp sư phụ ta, lão hỗn đản kia đã nhìn thấy các ngươi cũng đã chết, nhất định rất vui vẻ đấy. Trưởng thôn và nam tử cao lớn không vui. Trưởng thôn nói, sư tổ, tuy nói đó là sư phụ người, nhưng cũng là tổ sư của ta. Ngươi gọi hắn là lão hỗn đản, khó tránh khỏi có chút bất kính đấy. Lão già kia cười lạnh nói, lão hỗn đản kia gạt ta làm nhân hoàng, làm hại ta vất vả cả đời, không có chút thú vui nào. Nếu không phải hắn đã chết, ta hận không thể đánh chết lão khốn nạn đó. Đi thôi, ta dẫn các người đi gặp hắn. Trường Thôn và nam tử cao lớn nhìn nhau. Nam tử cao lớn nắm chặt áo, thấp giọng nói: Đồ nhi ngoan, người đã truyền thừa vị trí nhân hoàng chưa? Trường Thôn gật đầu. Nam tử cao lớn thở ra một hơi, nói: Đệ tử của ngươi sau khi chết, tương lai cũng sẽ đến nơi này đánh mắng ngươi, nói ngươi hại hắn một đời đấy. Trường Thôn căng thẳng lắc đầu nói: Mục Nhi là đứa bé ngoan, sẽ không có làm như vậy. Mục Nhi hiếu thuận nhất. Nam tử cao lớn cười lạnh nói: Ta cho rằng sau khi ngươi chết đến nơi này sẽ ôm ta lệ rơi đầy mặt, kết quả thì sao chứ? Ngươi đá ta một cước, ngươi còn như vậy, huống chi đệ tử của ngươi. Ngươi chờ sau khi hắn chết tới đánh ngươi đi. À đúng rồi, ngươi có lừa hắn không? Vẻ mặt Trường Thôn tối tăm, lúng ta lúng túng nói: Ta lừa hắn, nói hắn là bá thể, nên hắn rất cố gắng. Cái gì là bá thể? Lão già đưa đầu tới rất tò mò. Trường Thôn nói rõ ngọn nguồn một phen. Hai ma quỷ kia đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ im lặng rất lâu, đành phải giơ ngón tay cái với Trường Thôn: Người nhất định phải chết. Hai người cùng nói: Ngươi lừa hắn tàn nhẫn nhất, ngươi nhất định phải chết. Tuy nói chúng ta lừa gạt đồ đệ, nhưng cũng không có lừa gạt ác như ngươi. Ngươi thì tốt rồi, lừa hắn sống cả đời trong lời nói dối. Chờ sau khi hắn chết, đâu chỉ có đá ngươi, đâu chỉ có mắng ngươi, lão bất tử. Gương mặt Trưởng Thôn tối tăm, tự an ủi mình: Mục Nhi sẽ không như vậy, sẽ không như vậy. Mục Nhi là hiếu thuận nhất. Khi đó ngươi cũng rất hiếu thuận. Ngươi hiếu thuận với ta nhất, còn không phải vừa thấy mặt ta đã đá xuống cầu sao? Im miệng, lão thiện nhân. Giao Vương Thần không ngừng truy tung tích tên thần linh tàn phế kia, truy kích đến thần đoạn sơn mạch. Tần Mục áp chế bản thân suy yếu, luyện chế linh đan chữa thương cho Giao Vương Thần. Điều khiển Thuyền Nguyệt Lượng làm cho hắn tiêu hao quá lớn. Mặt trăng của Thuyền Nguyệt Lượng cũng là thần linh tỷ thanh luyện chế, nó đã không phát sáng, không cách nào cung cấp lực lượng khổng lồ cho Thuyền Nguyệt Lượng. Điều khiển Thuyền Nguyệt Lượng, Thuyền Nguyệt Lượng sẽ hấp thụ sinh mệnh lực của hắn. Lần trước Tần Mục còn câu ra một mặt trời cho Mục Nhật Tộc, khi đó hắn tổn hao rất nhiều sinh mệnh lực, ngâm mình trong ao thuần dương mới miễn cưỡng khôi phục được. Lần này khống chế Thuyền Nguyệt Lượng hao tổn cực lớn. Đáng tiếc Thuyền Nguyệt Lượng tổn hại còn nghiêm trọng hơn Thuyền Thái Dương. Thái âm trì khô cạn, không thể bổ sung sinh mệnh lực, chỉ có thể dựa vào thần y như hắn để tự mình điều dưỡng. Hắn hiện tại truy kích thần linh bị thương, không thể để hắn trốn vào duyên khẳng không kịp điều trị cho mình. Thần linh thượng thương cũng không có đi dũng dàng. Khóe mắt Tần Mục co giật một cái, nội tâm chầm xuống. Nếu như thần linh thượng thương đi tuyến đường dũng dàng, như vậy có thể lợi dụng Dũng Giang Long Vương chặn đánh hắn, nhờ vào chiến lực của Dũng Giang Long Vương và Giao Vương Thần có thể bắt lấy hắn. Nhưng mà không đi dũng dàng, cho dù Giao Vương Thần có đuổi theo hắn, nhờ vào chiến lực Giao Vương Thần có thể bắt hắn hay không còn chưa biết được. Nếu như ta dùng Ngự Long Quyết của Hoạn Long Quân mượn lực Giao Long, nói không chừng có thể đánh một trận. Tần Mục quay đầu nhìn Giao Long bên cạnh Long Kỳ Lân, nội tâm không muốn liều chết đánh một trận, chỉ sợ Giao Long sẽ thương vong không còn, thậm chí bản thân hắn cũng khó mà bảo toàn. Thần đoạn sơn mạch biên giới Đại Khư, cách bọn họ có 3-4 ngàn dặm đang ác chiến. Tần Mục cảm ứng có 3 động khủng bố ập tới, đó là chiến lực thần ma bộc phát, cũng sinh ra áp chế thần linh. Hắn còn mơ hồ nhìn thấy đạo quang của đồ tể lóe sáng trên trời, hồng lô của người câm bộc phát, từ đó đốt bầu trời đỏ rực. Không có tồn tại cường đại như Trường Thôn, đồ tể, Dực Vương, người cầm có thể sống sót bao nhiêu? Trường Thôn. Tần Mục đau lòng, vội vàng vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục chuyên tâm luyện chữa thương cho Giao Vương Thần. Sắc trời sáng dần, sau một lúc lâu mặt trời mọc lên từ đường chân trời. Trái tim Tần Mục trầm xuống, tên thần linh kia đã bước vào Duyên Khang Quốc, vũ khí thiên tượng có khắp nơi trong Duyên Khang Quốc. Nếu bị thần linh kia tìm đến cái nào, như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lê dân bách tính thương vong vượt qua 100 triệu. Thương thế của Giao Vương Thần đã tốt hơn nhiều, tốc độ dần dần tăng nhanh, nó không ngừng đuổi theo dấu chân của tên thần linh thượng thương. Đột nhiên vui vẻ nói: Chủ công, thương thế của tên thần linh kia bạo phát, tốc độ dần dần chậm lại, không bao lâu là có thể đuổi theo hắn. Tần Mục yên lòng nói, người cứ yên tâm đuổi theo, thương thế của hắn cực nặng, nếu không đã sớm chạy không còn bóng dáng rồi. Quả nhiên Giao Vương Thần cũng yên tâm không ít. Giao Long khổng lồ thực lực mạnh mẽ, nhưng lá gan không lớn bằng Long Kỳ Lân, làm việc sợ đầu sợ đuôi. Bọn họ đổ vào lãnh thổ Duyên Khang Quốc 3.000 dặm, tốc độ tên thần linh càng ngày càng chậm, khoảng cách càng ngày càng gần, bước chân lưu lại vết máu, cỏ cây xung quanh sinh trưởng rực rỡ, hiển nhiên là thương thế bộc phát đã không thể khống chế thần huyết. Đột nhiên thần huyết biến mất, tung tích của tên thần linh cũng biến mất. Hắn đã phát giác chúng ta theo dõi hắn, cố ý ẩn giấu tung tích. Gia Vương Thần hít hà bốn phía, không có phát hiện tung tích tên thần linh. Đột nhiên hơi lắc người, lũ lụt tràn ngập, nó hóa thành từng cơn hồng thủy bao phủ bốn phía. Từ Vận Hương bay lên trời, nhìn chung quanh, chỉ vào một tòa thành thị. Giáo chủ, phía nam chính là Từ Kinh Thành, tên thần linh kia liệu có chạy tới đó hay không? Tần Mục đứng dậy, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Hắn thở dốc một hơi, nói, Từ Kinh Thành, thánh giáo chúng ta có thế lực ở đó hay không? Có. Biên giới Từ Kinh Thành nằm ở phía nam đại khư, bốn mùa ấm áp như xuân, thích hợp nuôi nấng dị thú. Đường chủ Vạn Thú Đường ở đây có sản nghiệp rất lớn, phần lớn đỉnh núi gần đó nuôi nấng dị thú, sau khi nuôi lớn sẽ bán vào quân đội triều đình. Tư gia của Tư Vân Hương trưởng quản tài vật của Thiên Thánh Giáo, bởi vậy nàng biết sơ lược về nơi này, nói, Vạn Thú Đường là một trong các bộ phận cung cấp của cải chủ yếu của thánh giáo chúng ta. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chúng ta đi Từ Kinh Thành, người hãy báo tin cho Vạn Thú Đường chủ, bảo hắn tới gặp ta. Tên thần linh thượng thương kia đi vào Duyên Khang chính là đi vào lãnh địa thánh giáo của chúng ta, hắn muốn tránh làm sao có thể giấu chiếm tầm mắt của chúng ta chứ. Từ Vân Hương cưỡi Long Kỳ Lân đi trước một bước, đi tới Từ Kinh Thành. Tần Mục điều động đám giao long tìm khắp nơi, bước hơi chậm, tìm kiếm đoạn đường này cũng không tìm thấy tung tích tên thần linh kia. Qua không lâu, bọn họ đi tới bên ngoài Từ Kinh Thành. Còn chưa vào thành đã thấy một hán tử cao lớn đi theo Từ Vân Hương ra ngoài. Hắn khom người hành lễ. Tần Mục xua tay nói, đường chủ có biện pháp tìm tung tích của tên thần linh bị thương kia không? Vạn Thú Đường chủ nói, giáo chủ có quần áo của hắn hay không? Không có, trên đường đi thu được thần huyết của hắn. Tần Mục lấy ra một bình thần huyết nhỏ, nói, có thể dùng được hay không? Vạn Thú Đường chủ thở phào nhẹ nhõm, huyết giáo. Đột nhiên một đám chó đen từ bên ngoài Từ Kinh Thành chạy tới, eo nhỏ chân mảnh, hiển nhiên tốc độ rất nhanh. Đây là hỗn huyết giữa Thiên Cầu Đại Khư và Thổ Cầu, danh truy tung nhất. Vạn Thú Đường chủ nhận lấy bình ngọc, hắn cho đám chó đen ngửi. Một đám chó đen chạy đi thật xa. Sau một lúc lâu, lòng đất chấn động, trong lòng đất có quái vật khổng lồ xuất hiện. Nó là một con chuột lớn, giống như con nhím, nhưng còn lớn hơn cả lợn rừng. Vạn Thú Đường chủ lại cho con chuột này ngửi thần huyết, con chuột lại chui xuống đất. Trên bầu trời có tiếng chim ưng kêu lên thê lương, từng con chim lớn bay tới. Còn chưa đáp xuống đất, mặt đất hiện bụi mù mờ mịt. Một đám chim ưng cao lớn mấy trượng bay tới. Vạn Thú Đường chủ đặt thần huyết bên mũi chúng, chúng lập tức bay đi. Giáo chủ, bình thần huyết này thuộc hạ còn muốn cho huyết long thiện trong sông người một chút. Vạn Thú Đường chủ nói, những con huyết long thiện rất giỏi việc theo dõi đường thủy. Tần Mục khen, đường chủ cẩn thận. Bọn họ đi vào Từ Kinh Thành, Tần Mục dò hỏi, lân cận có thiên địa dị tượng hay không? Chẳng hạn như lòng đất chui ra cái gì đó như tượng đá, hoặc là bảo vật gì đó. Ngay trong thành này, hơn 10 ngày trước, trong nội thành có hương giếng nổi danh nhất không chảy nước. Sau đó mặt đất chấn động, trong giếng chui ra một cái đầu lô cao 5 trượng, mạ vàng, rất nhiều phù văn xem không có hiểu. Vạn Thú Đường chủ nói, sau đó phù doãn hạ lệnh phong tỏa chung quanh cái giếng, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào có thể tới gần, nói đó là lệnh của hoàng đế. Tần Mục hơi chấn động, nói, chúng ta đi tới đó đi. Bọn họ bước nhanh về hướng cái giếng trong thành. Vạn Thú Đường chủ cười nói, phía trước chính là hương giếng. Trên không, từng con chim xoay đầu quanh họ, phía dưới có đám chó đen chạy như điên, chúng lao thẳng về phía cái giếng. Trong lòng đất cũng có tiếng động, có chuột lớn thi thoảng chui ra khỏi cống ngầm, thò đầu quan sát xung quanh. Trái tim của Tần Mục đặt trên cổ họng. Thần linh thượng thương đang ở trong thành, hơn nữa còn ở rất gần cái giếng. Bảo tất cả mọi người rời khỏi Tử Kinh Thành.